Hello, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị bạn đến với ở kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận các bạn cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chư vị huynh đệ, Ma Sơn rất hung hiểm. Tiến vào nơi đây chỉ còn lại sự hỗ trợ lẫn nhau giữa chúng ta. Nếu như gặp phải hung hiểm, dù cho chúng ta xin trợ giúp của trưởng lão cùng với chấp sự tọa lạc trên không trung, bọn họ cũng không nhất định có thể tới để cứu kịp chúng ta. Cho nên nhất định phải cẩn thận. Hiện tại chúng ta coi dốc núi này là trung tâm. Hai người một tổ, dò xét từng phương hướng, đi xa nhất là 300 trượng, liền nhất định phải trở về. Nhan Chi Thanh không hổ là đệ tử Hồng Diệp cốc lâu năm, đã từng tung hoành vô số phủ chiếu. Mặc dù là nữ tử, nhưng bản lĩnh bài binh bố trận không kém chút nào. Chờ đợi mọi người tập trung đầy đủ liền lập tức hạ mệnh lệnh bắt đầu thăm dò bốn phía. Phương quý, hai người chúng ta thành lập một tổ đi. Hứa Nguyệt Nhi nghe vậy liền lập tức tới bên cạnh Phương quý cười hi hi. Phương quý nhìn nàng một chút nói, người luyện phi kiếm như thế nào? Hứa Nguyệt Nhi cũng có chút xấu hổ. Người luyện phi kiếm tốt như vậy, ta kém xa so với ngươi. Phương quý gật đầu, vậy ngươi hãy đi theo ta đi. Hứa Nguyệt Nhi thấy hắn sảng khoái đáp ứng, có chút mừng rỡ cười. Lần này ngươi làm sao lại dễ nói chuyện như vậy? Phương quý, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, ta có thể chạy nhanh hơn ngươi. Hứa Nguyệt Nhi bĩu môi nhưng vẫn đi theo bên cạnh Phương quý. Hai người bước lên phi kiếm, chọn một phương hướng sau đó bay về phía trước. Đi đến bực hiểm địa này, hai người cũng quan sát cẩn thận, cũng không nói nhiều, chỉ là quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ vẫn chỉ là biên giới phía ngoài nhất của Ma Sơn, nhưng đã có thể rõ ràng nhìn ra sự khác biệt cùng với các dãy núi. Không nói đến những tảng đá kỳ lạ và những khu vực kỳ lạ, coi như là hoa và thực vật trong núi, cũng lộ ra vẻ dữ tợn hơn rất nhiều, mang theo một chút trạng thái yêu dị, giống như có ma tính. Không qua bao lâu, các đệ tử dò xét hai bên trái phải đều đã chạy về, mang tin tức của riêng phần mình. Tin tức đại đa số mọi người mang về đều là hai chữ an toàn. Ngược lại, tổ của Trương Kinh cùng với Mạnh Lưu Hồn phát hiện ra trên một vách đá dựng đứng bên ngoài 70 trượng, giống như là sinh ra một chút linh trực. Sau khi Nhan Chi Thanh làm rõ mạch suy nghĩ, liền lập tức mang theo đám đệ tử đi về vách đá kia. Trước khi đi vào vách đá, liền nhìn thấy vách núi cao khoảng 30 trượng, rất dốc. Hơn nữa, từ trong các vết nứt sinh ra trên vách núi, có thể nhìn thấy rất nhiều cỏ cây, hoa lá, như lửa, sinh trưởng, cắm rễ ở giữa các khe núi rất sâu. Nhìn từ xa giống như là từng con bướm bướm. Không sai, là hỏa điệp lan. Nhạc Lăng sư tỷ am hiểu đan đạo, cẩn thận phân biệt gật đầu. Đây là linh dược luyện chế huyết ngưng đan tốt nhất, cũng là thứ cần thu thập. Ở trong danh sách của chúng ta, trong lần thăm dò này, hái một gốc trở về, liền có thể đổ được 30 điểm công đức. Phương quý thầm tặc lưỡi nói, mà một gốc gõ dại về đến có thể sánh ngang với móc nhà sĩ bà ngành. Hắn phát giác ra tòa Ma Sơn này quả nhiên là một nơi tốt để kiếm điểm công đức. Thu thập tất cả. Nhan Chi Thanh sư tỷ làm ra quyết định, sau đó an bài 3 người hái linh dược, những người khác thì đi tuần tra. Đám đệ tử mặc dù lần đầu tiên tiến vào Ma Sơn, nhưng có đệ tử đã hoàn thành vô số nhiệm vụ phù chiếu như Nhan sư tỷ dẫn đội, cũng là đâu vào đấy, làm gì chắc đó. Thăm dò từng chút một, trải qua nửa ngày thời gian, mọi người đều đã cảm giác thu hoạch tương đối khá, ở trong các loại đinh dược đã đào được 4-5 loại. Tổng cộng có hơn 100 gốc, tính toán trước sau đã có mấy ngàn công đức trong tay. Ở trong quá trình này, Lăng Nhạc am hiểu đan pháp, ngược lại là đưa đến tác dụng lớn nhất. Những người khác chính là đi làm chân chạy ở cảnh giới chung quanh. Sau khi đi như vậy 2 ngày, Phương Quý dần có chút cảm giác không thích hợp. Nếu lúc nào cũng như vậy, vậy thì sẽ hơi nhàm chán. Phương Quý cũng là ở trong khoảng thời gian này đi theo Hứa Nguyệt Nhi chạy tới chạy đuôi dò đường, cũng không có thời gian nói chuyện. Cũng ngay vào lúc thời điểm hắn đang âm thầm lẩm bẩn, bọn hắn chợt ở biên giới của một khu quái lâm, phát hiện ra một con quái vật khổng lồ. Định thần nhìn lại, đó là một con gấu kỳ lạ, cao hơn một trượng, bộ lông quanh người cứng như thép. Trong mắt dường như có ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt, bây giờ đang ôm vào một đại thụ, vừa cọ vừa gãi ngứa, vừa phát ra tiếng gầm nhẹ. Ma yêu. Đoàn người phản ứng cực nhanh, lập tức nằm xuống ở đằng sau dốc núi. Trương Kinh lặng lẽ thoáng nhìn qua thăm dò, giảm thấp thanh âm. Là một đầu ma hùng bị tà khí ma sơn xâm lấn. Phán đoán từ khí tức hẳn là yêu thú trung giai. Bất quá, những con dị thú bị tà khí xâm lấn này, ma tính đại phát, lực lượng cũng tăng nhiều. Nếu muốn đối phó so với yêu thú cao giai, còn khó thu thập hơn. Phương Quý cũng nhìn thoáng qua, ẩn ẩn có chút động tâm. Ma yêu trung giai hắn đã từng đối phó với một đầu. Lúc ấy, tại Quy Lâm Thành, hắn đã tự tay chém giết một đầu lang vương, ma yêu trung giai. Bất quá khi đó mượn nhờ lực lượng của anh đệ để đối phó. Dựa vào bản sự, ngay cả lúc đó thế nhưng không đối phó được. Bây giờ đầu ma hùng này cũng không kém hơn lang vương bao nhiêu. Nhưng hắn cũng xưa đâu bằng nay, không biết có thể xử lý được nó hay không. Đầu ma hùng này cho dù chém chết trong ma sơn, công đức nhận được ít hơn chút, nhưng tối thiểu cũng nhận được 2.000 điểm công đức. Tiểu mập mạp áo lam phía sau cùng đội ngũ lúc này cũng không nhịn được có chút ý động nhỏ giọng nói ra. Chúng đệ tử tiên môn gặp được đầu yêu ma thứ nhất này ngược lại đều có chút ý động. Bọn hắn tiến vào ma sơn vốn là để thu thập linh dược, đào thần khoáng, săn giết ma yêu. Linh dược cùng với thần khoáng là đều có thể kiếm được công đức, nhưng điểm công đức dễ dàng nhất, thế nhưng vẫn là ma yêu. Chỉ cần xuất thủ chém giết, đó chính là dễ dàng có được 2.000 điểm công đức trong tay. Có không biết bao nhiêu ánh mắt đều rơi trên khuôn mặt của Nhan Chi Thanh Sư Tỷ, chờ nàng hạ lệnh. Nhưng không ngờ được Nhan Chi Thanh Sư Tỷ trầm ngâm một phen, liền nói. Đầu ma hùng này rất lợi hại, còn mạnh hơn đầu lang vương trung giai chúng ta gặp phải lúc trước. Hơn nữa, nó có khoảng cách quá gần với Quái Lâm. Không biết bên trong có ma yêu khác hay không, vẫn nên tạm thời vòng qua. Chúng đệ tử nghe vậy đều có chút ngoài ý muốn, không hiểu nhìn Nhan Sư Tỷ. Nhan Chi Thanh, chúng ta tiến vào ma sơn trọng yếu nhất là thu thập linh dược cùng với thần khoáng, để tránh đến khi ma sơn dị động chôn vùi những loại tài liệu này. Sự tình trảm yêu mặc dù chúng ta có thể làm, nhưng chúng ta dù sao không phải đệ tử Thanh Khê Cốc. Coi như có thể chém giết nó cũng khó đảm bảo là không có người bị thương. Tại nơi hoang sơn quái đỉnh này, chữa thương không kịp, làm sao có thể thực hiện nhiệm vụ tiếp. Nói xong nàng nước mắt nhìn qua đám người, quyết định nói, lần này chúng ta sẽ cẩn thận làm chủ. Cẩn thận, có lẽ là không sai, nhưng cẩn thận quá mức dường như cũng có chút vấn đề. Sau khi tiến vào ma sơn, Phương Quý liền có cảm giác Nhan Chi Thanh thực sự không tệ. Làm việc trật tự, xử lý khôn khéo, đâu vào đấy. Đi cùng với nàng tự nhiên có thể giảm hung hiểm đến mức thấp nhất. Nhưng sau khi đi trong ma sơn mấy ngày, Phương Quý dần dần cảm thấy vị Nhan Sư Tỷ này dường như có chút cẩn thận quá mức. Mặc dù tiên môn không có cưỡng ép yêu cầu, nhưng lần này bọn hắn đi đến ma sơn hái đinh dược, đào thần khoáng, trảm ma yêu. Vốn chính là ba nhiệm vụ cốt lõi. Nhưng dưới mệnh lệnh của nàng, lại cơ hồ chỉ còn hái đinh dược cùng với khai quật thần khoáng. Tiên môn không cưỡng ép yêu cầu những đệ tử xuất thân từ Hồng Diệp Cấp bọn hắn chém giết được bao nhiêu ma yêu. Nhưng từ việc chém giết ma yêu có thể đổi được số lượng công đức phong phú như vậy, cũng là hy vọng bọn hắn tận khả năng diệt trừ ma yêu nhiều chút. Lúc đầu Phương Quý cũng rất chờ mong đối với chuyện này, nhưng bây giờ tiến vào ma sơn 3 ngày. Ngoại trừ đường cụt không thể tránh né, bọn hắn thế mà không có ra ngoài chém giết bất luận một đầu ma yêu nào. Cơ hồ tất cả ma yêu gặp phải, Nhan Sư Tỷ đều bảo bọn hắn tránh ra, giống như ăn trộm có thể ăn trộm được bao xa thì trốn bấy xa. Mọi người đương nhiên đều rõ bản tính thận trọng của nàng, đây không phải chuyện xấu, nhưng cũng phải ẩn ẩn bắt đầu cảm thấy nàng cẩn thận quá mức. Nhất là Phương Quý đã không còn cảm giác tươi mới khi mới tiến vào ma sơn. Đi theo cái đội ngũ này, dần dần cảm thấy có chút nhàm chán. Thu thập linh dược là có thể đổi được công đức, nhưng số lượng cũng sẽ không nhiều. Tiến vào ma sơn 3 ngày thời gian, bọn hắn ước tính chỉ thu thập được hơn vạn công đức mà thôi. Thời gian mà chúng ta tiến vào Ma Sơn thăm dò hết thảy cũng chỉ có 10 ngày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong thời gian 10 ngày, nhiều nhất chỉ kiếm được 3-4 vạn công đức mà thôi. Phân ra mỗi người thì có thể được bao nhiêu? Đại mỹ nữ họ Nhan còn muốn kiếm được 30.000 điểm công đức. Nhưng cho dù nàng cho tất cả cũng không đủ. Về phần một nhóm công đức mà ta đáp ứng với Mạc Lão Cửu, càng không có hy vọng. Trong lòng Phương Quý dần cảm thấy nhàm chán. Lúc thăm dò đến ngày thứ tư, bọn hắn rốt cục ở một mảnh bình nguyên, gặp được một đầu ma yêu lạc đàn. Đó là một đầu ma tích dường như là bị thương trong lúc tranh chấp với những ma yêu khác. Chân trước đã gãy mất một cái, đang nằm trên sườn núi hoang phun ra nuốt vào xương đen mông lung. Ở sườn núi cũng không có vật cản, quan sát một phen, xung quanh tất nhiên không có những ma yêu khác tồn tại. Lần này ánh mắt mọi người đều nhìn về Nhan Chi Thanh một lần, có vẻ rất chờ mong. Con mồi mềm như thế, không bóp cũng quá đáng. Nhan Chi Thanh cũng hiểu được tâm tư của đồng đội, đầu ma tích này vừa bị thương lạc đàn, còn là con mồi mềm như thế không bóp thì cũng quá mức, đành gật đầu. Nếu đã gặp phải vậy liền diệt trừ nó, người am hiểu ngăn chặn nhan địch ở trong chúng ta chính là Trương Kinh sư đệ cùng Mạnh Điêu Hồn sư đệ. Hứa Nguyệt Nhi sư muội, Phương Quý sư đệ, lần này liền do chúng ta xuất thủ, phải tốc chiến tốc thắng. Ở trong Ma Sơn hung hiểm vạn phần, tuyệt đối không thể chủ quan. Vạn nhất gây ra động tĩnh quá lớn, đưa tới ma yêu khác vậy thì liền phiền toái. Nói rằng làng liền bày bố kế hoạch. Lát nữa ta sẽ lao ra trước hấp dẫn lực chú ý của đầu ma tích kia. Phương Quý sư đệ điều khiển phi kiếm bay ra sau lưng nó quấy rối. Trương Kinh sư đệ xông ra từ bên trái, dùng kim quang ngự thần pháp hạn chế hành động. Mạnh Lưu Hồn sư đệ xông tới từ phía bên phải, tế bát bảo thần liên trói nó lại. Sau đó Nguyệt Nhi sư muội xuất thủ công kích chỗ yếu hại của nó cùng với chúng ta. Chúng đồng đội nghe vậy liền mừng rỡ cùng nhau đáp ứng. Nhan Chi Thanh cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Nhan Chi Thanh thở dài một hơi lại dặn dò một phen. Vào thời điểm ngăn địch nhất định phải thận trọng. Phen sắp xếp này rất tỉ mỉ, tất cả mọi người đều đáp ứng. Liền ngay cả Phương Quý cũng đều cảm thấy Nhan Chi Thanh nghiêm túc vẫn là vô cùng đáng tin. Sau khi dặn dò xong, Nhan Chi Thanh hít một hơi thật sâu, liền nhảy một bước tới giữa không trung, cõng túi đựng đàn ở sau lưng. Bóng xanh lóe đen, đàn ngọc nằm ngang trước người, ngón tay thon dài, vừa gảy đen dây đàn đã tạo thành thần quang giống như luồng sóng xông về phía trước. Trong giây lát đã đánh tới trước người của ma tích. Vì để tránh cho kinh động đến những ma yêu khác, nàng áp chế tiếng đàn, chỉ có thần uy, không có thanh âm. Đầu ma tích kia bị tiếng đàn lay động lập tức gầm thét liên tục đánh về Nhan Chi Thanh. Cùng lúc đó mấy người khác đều nhảy ra khỏi dốc núi bao vây ma tích. Phương Quý cần công kích vào sau lưng ma tích, có chút khoảng cách đã xa hơn so với những người khác một chút. Hắn đạp quỷ đinh kiếm càng nhanh hơn so với những người khác. Một đống bỏ bay ra khỏi dốc núi, bay vút giữa không trung, giống như thiểm điện đi tới sau lưng ma tích. Thân hình mau lẹ đẹp mắt, chộp hắc thạch kiếm trong tay, trong nháy mắt hung hăng rót vào vô tận linh lực, chém về sau lưng ma tích. Mà vào lúc này, Nhan Chi Thanh đã tiếp nhận sự trùng kích chính diện của ma tích. Trương Kinh cùng Mạnh Lưu Hồn cũng vọt tới bên người ma tích. Ngay vào đúng lúc này, Phương Quý xoẹt một cái chém xuống một kiếm, ma tích biến thành hai nửa, chậm rãi đổ ra hai bên. Vô số ánh mắt kinh dị nhìn về Phương Quý. Phương Quý cầm hắc thạch kiếm trong tay vô tội đứng nơi đó nửa ngày sau đó mới nói. Ta không phải cố ý. Đây cũng không phải vấn đề cố ý hay không. Mọi người trong đội ngũ lúc này đều phát mộng nửa ngày mới phản ứng được. Nhìn ma tích đã bị chém thành hai nửa trên mặt đất. Lại nhìn Phương Quý độ ra vẻ mặt vô tội cầm hắc thạch kiếm trong tay. Trong lòng làm sao cũng đều có chút khó tin. Đây chính là một đầu ma yêu trung giai hàng thật giá thật, còn khó đối phó hơn so với yêu thú cao giai. Nhan Chi Thanh làm ra nhiều an bài như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ có tính toán mỗi bước mới có thể thuận lợi chém giết. Chỉ là kế hoạch của nàng vừa được tiến hành chơi đến bước thứ hai, đầu ma tích này liền bị Phương Quý dùng một kiếm bổ làm đôi. Còn là từ phía sau lưng, bổ ra sau lân giáp cứng như sắt cùng với đồng đầu. Dù Nhan sư tỷ ổn trọng, rộng lượng, lúc này cũng không nhịn được mà đổi sắc mặt, Tra xét một phen rõ ràng, xác định lầu ma tích này đã chết đến mức không thể chết lại. Nhà sư tỷ mới dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Phương Quý trên dưới vài lần, nhịn không được nói. Phương Quý sư đệ, người bây giờ đến tột cùng có tu vi gì? Dưỡng tức tầng 6. Phương Quý cẩn thận trả lời một câu, vốn lời nói là thật, nhưng không hiểu tại sao, có chút chột dạ. Tầng 6. Nhà sư tỷ nhíu mày càng nghĩ càng không thông. Lúc trước lần thứ nhất nàng mời Phương Quý báo danh thí luyện ma sơn, Phương Quý mới chỉ có tu vi dưỡng tức tầng 5 hạ giai. Về sau hắn sự tình đi đến đinh quật đại náo một phen, nàng tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy, biết Phương Quý là mượn tạo hóa đinh quật tăng tu vi lên tới dưỡng tức tầng 6 cao giai. Bàn về tu vi đinh tức mà nói, Phương Quý so với nàng chênh lệch kỳ thật cũng không xa. Nhưng mấu chốt ở chỗ, mượn linh quật để tăng cường tu vi, thường thường cũng cần phải ma luyện tương ứng mới có thể dần dần phát huy thực lực chân chính của cảnh giới. Theo lý thuyết lúc này thực lực của Phương Quý phải kém xa nàng mới đúng. Nhưng nàng cũng không có nắm chắc trực tiếp dùng phi kiếm phá vỡ phòng ngự của đầu ma tích này. Phương Quý dĩ nhiên có thể làm được một cách tùy tiện. Tu vi tiểu tử này đến tột cùng là gì? Đương nhiên không riêng gì nàng, chính Phương Quý cũng phát mộng. Hắn thực sự là không muốn thể hiện bản thân, xác thực là dự định tập kích ma tích quấy rối ở phía sau. Đều do đầu ma tích này, quá không bền chắc. Trước tiên lấy ma hạch rồi lại nói sau. Lúc này Nhan Chi Thanh cũng không nói gì khác, chỉ là bảo Trương Kinh đi đến thi thể ma tích lấy ma hạch ở trong cơ thể nó ra. Ma hạch chính là bằng chứng bọn hắn chém giết ma tích sau khi trở về thiên môn, nhờ đó đổi lấy 2.000 điểm công đức. Bất quá sau khi làm xong mọi chuyện cần thiết, nàng vẫn đi đến một nơi yên tĩnh gọi Phương Quý tới nói khẽ. Phương Quý sư đệ, ta biết ngươi đạt được chân truyền ở sau núi, một thân linh tức cũng phi thường cường đại, gần như không thua ta. Bây giờ, những người như Trương Kinh cùng Nguyệt Nhi sư muội sợ là kém xa ngươi, nhưng lần này chúng ta tiến vào Ma Sơn là quá mức hung hiểm. Nàng nói một cách nhẹ nhàng và nói rất nhiều, nhưng tư tưởng trọng điểm là 4 chữ, chớ có cậy mạnh. Ta thực sự là không có cậy mạnh. Ở trong lòng của Phương Quý thực sự là có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không thể nói bất cứ điều gì cho Nhan Chi Thanh. Nhan Chi Thanh cũng không biết là tu vi Phương Quý tăng nhiều, ngay cả bản thân cũng có chút không hiểu rõ sức mạnh của mình. Chỉ cho rằng Phương Quý khó chịu hồi lâu, cố ý làm ra náo động vào thời điểm chém giết đầu ma tích. Dù sao thì nàng cũng đã từng nhìn thấy tên tiểu tử này luyện tập phi kiếm ở trên kính hồ. Biết hắn là một gia hỏa to gan bằng trời, lúc này còn sợ làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, cố ý uyển chuyển. Nhan sư tỷ là người tốt. Phương Quý cũng không giải thích nhiều, chỉ cảm thán trong lòng, nhưng quá mức nhát gan. Trong lòng dần dần có chút ý tứ, nếu không thì thử tạo phản một phen. Nhưng lại cảm thấy đại mỹ nữ này xác thực không tệ với mình, quả thực làm quá phận cũng không tốt. Xử lý xong ma tích, đoàn người cũng khởi hành một lần nữa, lần này ở trong lòng cũng đều có thêm chút chờ mong. Chém giết đầu ma tích này ngược lại đã khiến bọn hắn phát hiện ra, Nhan Chi Thanh sư tỷ cũng có quyết đoán chém giết ma yêu cùng với thực lực kinh người của Phương Quý. Thực lực đội ngũ bọn hắn vô luận thế nào cũng phải tăng thêm một tầng. Có thực lực như thế, coi như gặp phải ma yêu cao giai, có thể chém giết không phải là rất khó khăn. Nếu như Nhan Chi Thanh có thể buông tay buông chân, vậy bọn hắn quả thực rất có triển vọng. Xâm nhập vào Ma Sơn từng bước một, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu trở nên càng thêm kỳ dị. Dị thú chân trầm trong rừng sâu núi thẳm, ngoại giới cần tu hành nhiều năm mới có thể thành yêu, lại có thể thấy được khắp nơi trong mảnh Ma Sơn này. Mà đồng dạng cũng có thật nhiều linh dược, bảo dược cần trong thời gian rất lâu mới có thể trưởng thành ở ngoại giới, thậm chí là còn không có khả năng hình thành. Ở trong Ma Sơn đồng dạng cũng có xác suất hiện lên rất lớn, cả đám đệ tử đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Sau khi tiến vào Ma Sơn được 5 ngày, bọn hắn đã đào ra được mấy trăm gốc linh dược, lại phát hiện ra một tòa linh quáng có thể rèn đúc thần binh, khai thác được ngàn chân linh thiết. Có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Ngược lại là Nhan Chi Thanh vẫn không hứng thú quá lớn với sự tình chém giết ma yêu. Tránh được thì vẫn tránh, thực sự là tránh không khỏi. Cũng là do bản thân chủ động ra tay, gánh chịu đại bộ phận trách nhiệm, cũng không có yên tâm, giao cho Phương Quý. Phương Quý thấy vậy cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn Nhan Chi Thanh luôn luôn sinh ra một loại ảo giác. Nhan Chi Thanh giống như một con gà mái đang che chở bọn hắn, không để bọn hắn bị lão ưng bắt đi. Nhưng mấu chốt là đám gà con đi theo phía sau, trong đôi mắt lại lộ ra hung quang. Trông mà thèm nhìn chăm chăm vào lão ưng phía đối diện kêu to, có bản lĩnh thì người hãy qua đây. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói ước định với Mạc Lão Cửu, coi như là 30.000 điểm công đức của Nhan sư tỷ cũng đều không có manh mối. Phương Quý có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không phải là người ăn cơm không cần kiếm sống, nhưng Nhan sư tỷ lại sợ mệt mỏi. Ngược lại là có người trong tiểu đội cảm thấy vô cùng may mắn. Tiểu mập mạp áo xanh không chỉ cảm thán một lần. Vận khí chúng ta coi như không tệ, ở trong ma sơn này khắp nơi đều có ma yêu. Nghe nói trước kia đệ tử Thanh Khê Cốc tiến vào nơi đây, ở trong vòng một ngày điền liên tục gặp 7-8 đầu ma yêu, kịch chiến luân phiên mới sống tiếp được. Chúng ta đi vòng vo 4-5 ngày chỉ thấy được mấy đầu như thế, thực sự là ông trời phù hộ. Phù hộ cái rắm, chẳng lẽ chỉ lăn lộn mấy ngày còn không thể lăn lộn được. Ở trong lòng Vương Quý lúc này nảy ra một ý nghĩ, tìm cơ hội tới bên cạnh tiểu mập mạp áo lam hỏi. Ở chỗ người có thuốc mê không? Tiểu mập mạp áo lam lộ về mặt mê mang. Thuốc mê là cái gì? Phương Quý, chính là cái chủng loại trong truyền thuyết mà hai hoa tặc dùng. Tiểu mập mạp áo lam nghe thấy liền trừng mắt. Phương Quý sư đệ, ngươi thật quá mức, ở trên người của đệ tử tiên môn chúng ta, làm sao có thứ đồ kia? Lại nói Nguyệt Nhi sư muội mỗi ngày đều đi theo ngươi, ngươi cần đến mức đó. Phương Quý khinh bỉ nhìn hắn. Đầu óc của ngươi thật là đen tối, ta cần để làm chính sự, đến cùng có hay không? Không có. Tiểu mập mạp áo lam xoay người rời đi không được mấy bước quay đầu. Phong Ngọc Trâm, có được hay không? Ánh mắt Phương Quý sáng lên hỏi. Có dễ dùng. Tiểu mập mạp áo lam cười hăng hắc hai tiếng. Đâm một phát là được. Nhan Chi Thanh tự nhiên không rõ Phương Quý đang nói chuyện thầm thì với tiểu mập mạp áo lam về cái gì. Vẫn đang toàn lực điều tra. Chỉ là dù nàng rất cẩn thận ở trên đường đi, lại theo việc nàng xâm nhập ma sơn, hung hiểm càng ngày càng nhiều. Nhan Chi Thanh đã đi một bước nhìn một bước, tận khả năng lựa chọn con đường an toàn nhất để đi. Nhưng vẫn có quá nhiều hung hiểm khó lòng phòng bị, vẫn khó tránh khỏi rơi vào trong hũ. Cũng vào ngày thứ năm, bọn hắn tiến vào một mảnh đầm lầy để thu linh dược. Rõ ràng là trước khi tiến vào, trái phải cũng không có động tĩnh. Lại sau khi tiến vào được một đoạn, đột nhiên có một sợi dây leo to như eo người quất tới, ma khí tùm. Trường Kinh đi phía trước nhất giật mình vội vàng huy kiếm chém, chém dây đeo thành hai nửa, suýt nữa thì bị cuốn lấy. Là ma đằng, cẩn thận! Không đợi bọn hắn nói hết, ở chung quanh đã có vô số bóng đèn quét tới. Trước người, sau người, giống như bầy rắn đang nhảy múa. Nơi đây rõ ràng là nơi ma đằng sinh trưởng. Sớm ở trong thập lý cốc tiên môn bọn hắn cũng đã đụng, được chứng kiến sự khủng bố của ma đằng. Mà ma đằng ở trong tiên môn chỉ là hoàn cảnh tiên môn bắt chước ma sơn tạo ra. Uy lực nhỏ hơn rất nhiều, mà ma đằng ở trong ma sơn này lại càng thêm đáng sợ. Dây leo vung vẩy, bao phủ khắp nơi. Ở trên dây leo dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vô số gai xương. Còn có rất nhiều hoa văn màu đen như là mắt người. Ngự kiếm! Lên! Nhan Chi Thanh sư tỷ quát lớn, đàn ngọc lóe sáng chém một mảnh ma đằng xung quanh. Đồng thời nhảy lên phi kiếm. Đám đệ tử cũng hiểu rõ, cùng nhau ngự kiếm nhảy lên giữa không trung, cùng chặt đứt ma đằng quấn tới chung quanh, tròn vẹn bay lên không trung mấy chục trượng. Lúc này mới qua cực hạn mà ma đằng có thể chạm đến một hắn, nhìn xuống từ giữa không trung trong lòng không khỏi giật mình. Màng đầm lầy lớn dưới chân, khủng bố khó mà hình dung, khắp nơi đều là xúc tu ma đằng. Nhìn một cái cơ hồ là không thấy bờ, giống như tiến vào ổ rắn. May mắn bọn hắn chỉ mới tiến vào đầm đầy là đã phát giác ra, bằng không nếu xâm nhập sâu vào trong thực sự là không biết sẽ có kết cục gì. Nếu như mảnh đầm đầy này nhỏ chút, chúng ta liền ném linh diễm xuống, đốt sạch ma đằng, dọn dẹp mảnh ma địa này. Nhưng mảnh đầm này này quá lớn, dựa vào chúng ta, cho dù đốt một tháng cũng không hết. Trương Kinh sư đệ, người hãy đánh dấu mảnh ma địa này lên bản đồ, trở về bẩm báo tiên môn, cho đệ tử tiến vào sau này chú ý. Chuyện này dù sao cũng sẽ tính chúng ta một khoản công đức. Nhan sư tỷ để ép hoảng sợ trong lòng, dặn dò Trương Kinh, tiếp đó dẫn đám người ngự kiếm bay tới đằng trước. Bay trọn vẹn ra hơn 10 dặm mới tính là bay qua mảnh đầm đầy này. Đám người khó khăn đáp xuống đất. Còn chưa kịp thở phào một hơi, đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thét ở phía trước. Chỉ thấy lửa đen thiêu đốt, bên cạnh quái đâm phía trước đang có một đầu quái ngưu, toàn thân trên dưới thiêu đốt ma diễm màu đen, đang nhìn bọn hắn chăm chăm, không ngừng dùng móng vuốt đào bới, hắc diễm phun ra từ trong lỗ mũi dài tới hơn một thước. Lại là một đầu ma yêu trung giai. Mọi người thấy vậy trong lòng đều run lên. Đệ tử Ngự Thú Uyển, Ngô Tuân nhỏ giọng: "Mọi người hãy cẩn thận chút, đây là hỏa ma ngưu, chỉ là ma yêu trung giai, thực lực không tính rất mạnh, nhưng vô cùng táo bạo. Ở trong xếp hạng ma yêu thú, thù giai xếp thứ 8, nghe nói là nếu chọc giận nó, có thể đuổi người tới vài trăm dặm." Hứa Nguyệt Nhi bên cạnh nhô đầu ra: "Lại là lạc đàn sao? Có cần chém nó hay không?" Đi theo Nhan Chi Thanh đâu như vậy, các nàng cũng sớm đã thành thói quen. Nếu không phải ma yêu lạc đàn, Nhan sư tỷ tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. "Nhìn cái bộ dáng xấu xí của nó, có thể tìm được vợ hay sao?" Phương Quý vội vàng nói một câu, cầm kiếm trong tay chậm chậm đi về phía trước. Nhưng chưa dứt lời, đột nhiên sau lưng đầu ma ngưu kia, trong quái lâm tràn nhập sương đen. Từng chiếc đèn đồng phát sáng, qua trong dây đát liền tạo thành một mảng lớn. Sau đó từng tiếng gào thét, những chiếc đèn lồng kia càng ngày càng gần. Thân ảnh nổi lên từ xương đen, lại là ma ngưu đếm mãi không hết. Từng đầu mắt to trừng mắt, gắt gao tập trung nhìn bọn hắn. Phương Quý không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt, lại quay đầu trở về. "Chúng ta phát tài rồi." Cười cười xấu hổ đối với chúng đồng môn nói: "Mặc dù nó không có vợ, nhưng có không ít huynh đệ." "Phát tài cái con mẹ người." Trong lúc nhất thời, chúng đồng môn bị hù cho tê cả da đầu, không cần Nhan sư tỷ hạ lệnh đều vội vã ngự kiếm bay lên. Bầy hỏa ngưu kia số lượng chỉ sợ không có ít hơn mấy chục đầu, bọn hắn sao có thể đối phó được. Cũng may bầy hỏa ma ngưu kia mặc dù rất hung ác điên cuồng, nhưng lại không biết đạp không phi hành. Hiển nhiên nhìn thấy mấy đạo kiếm quang vọt tới giữa không trung đều dừng lại, từng đầu ngẩng đầu, lỗ mũi phun ra vài đạo ma diễm mà đánh tới giữa không trung. Ở giữa không trung, chúng đệ tử tiên môn vội vàng nâng cao thân hình, tránh khỏi bị ma diễm đốt. Sau đó đồng thời ngự kiếm bay về nơi xa, trốn ra xa hơn 10 dặm. Vòng qua mấy ngọn núi, lúc này mới triệt để không nhìn thấy bóng dáng của bầy hỏa ma ngưu kia. Ngừng lại thở ra một hơi, Nhan sư tỷ nhìn Phương Quý thật sâu một chút, phảng phất như đang nói: "May mà nghe lời ta đấy." Phương Quý cúi đầu chán nản: "Tất cả đều là tiền." "Trương sư đệ, hãy ghi chép kỹ động tĩnh của bầy hỏa ma ngưu này, trở về hồi báo tiên môn." Nhan Chi Thanh không để ý tới Phương Quý dặn dò Trương Kinh. "Số lượng hỏa ma ngưu nhiều như thế, chúng ta khẳng định sẽ không đối phó được. Ở trong ma sơn này cũng là một bầy yêu phi thường đáng sợ, để cho tiên môn phái người giải quyết thì tốt hơn." Phương Quý bên cạnh nghe thế liền mở to hai mắt: "Nhiều công đức như vậy thực sự bỏ qua?" Nhan Chi Thanh bất đắc dĩ: "Phương Quý sư đệ, bằng những người như chúng ta, sao có thể đối phó được với nhiều ma yêu như thế?" Phương Quý mặc dù cảm thấy bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận. Lần này Nhan Chi Thanh nói hoàn toàn chính xác, có đạo lý. Bây giờ xưa đâu bằng nay, thực lực mạnh mẽ đối với ma yêu trung giai phổ thông rất nhẹ nhõm. Nhưng nếu số lượng nhiều như vậy mà nói, thực lực hắn dù có mạnh hơn, xông lên cũng chỉ là tự tìm chết. Chỉ là nếu như không nói đến đạo lý, bầy hỏa ma ngưu kia có số lượng nhiều như thế, tối thiểu phải có 100 đầu. Một đầu chính là 2.000 điểm công đức, như vậy cộng lại chẳng phải sẽ đạt đến 200.000 điểm công đức. Trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên một sự suy nghĩ, nếu như dùng công đức này để báo đáp Nhan sư tỷ, dường như cũng không tệ. Những đội viên khác cũng không hiểu rõ ý nghĩ lúc này của Phương Quý, đều làm theo phân phó của Nhan Chi Thanh, ghi lại số lượng cùng với phương hướng di chuyển của hỏa ma ngưu, trở về giao cho tiên môn, sau đó liền chuẩn bị lựa chọn phương hướng khác biệt để tiếp tục thăm dò. Mà Phương Quý thì đau khổ suy nghĩ một phen, ngược lại đã nảy ra chủ ý. Thừa dịp đám người có thể là đang dò đường, có thể là đang thăm dò, lặng lẽ gọi Nhan sư tỷ sang bên cạnh, thấp giọng cười: "Hey, Nhan sư tỷ, ngươi có muốn một hơi kiếm được 200.000 điểm công đức hay không?" Nhan Chi Thanh giật nảy mình, hồ nghi nhìn chăm chăm Phương Quý hỏi: "Ngươi lại muốn làm gì?" "Ta có nắm chắc diệt sạch bầy hỏa ma ngưu kia." Phương Quý nói tới chủ ý của mình một lần, đôi mắt tỏa sáng. Nhan Chi Thanh nghe lời nói Phương Quý, khuôn mặt cũng có chút động dung, dường như có chút ý động, nhưng cuối cùng nàng vẫn lắc đầu một cái, khẽ thở dài một tiếng, nói với Phương Quý. Phương sư đệ, chủ ý của ngươi là tốt nhưng lại quá hung hiểm, chỉ cần vô ý một bước cả bàn đều thua. Ngươi đừng có nhìn ta như vậy, ta biết ngươi trẻ tuổi khí thịnh, sốt ruột lập công, nhưng dù sao thì ngươi cũng còn nhỏ, không biết hung hiểm ở trong này. Trước kia ta cũng rất lớn can, thế nhưng vào lúc ra ngoài hàng yêu, chính bởi vì bản thân chủ quan làm hại mấy vị đồng môn. Nói đến chỗ này, nàng có chút trầm ngâm, dừng lại một chút mới nói tiếp với Phương Quý. Lần này ta không chỉ muốn kiếm được công đức, còn muốn cam đoan mang mọi người an toàn trở về, cho nên loại biện pháp nguy hiểm mà ngươi nói, về sau cũng đừng có nhắc lại. Vừa nói chuyện, nàng đang từ từ quay người trở về, bóng lưng có vẻ hơi tịch liêu. Nhan sư tỷ là người tốt. Phương Quý cũng khẽ một chút thoáng cảm động, kẹp chân dài ở giữa kẽ tay nhẹ nhàng đâm vào cổ Nhan sư tỷ. Nhan Chi Thanh quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn Phương Quý hỏi. Vừa rồi hình như có thứ gì đó đâm ta. Phương Quý ngây ngốc nhìn nàng. Ngươi có cảm giác gì? Nhan Chi Thanh lắc đầu. Không có. Còn bà nó tiểu mập mạp. Phương Quý âm thầm mắng một câu, bỗng nhiên nhìn ra sau lưng Nhan Chi Thanh cười. Nguyệt Nhi sư muội tới rồi. Nhan Chi Thanh quay đầu, không thấy ai đến, mà Phương Quý sau lưng nàng lặng lẽ giơ hắc tạch kiếm lên. Bốp. Mọi người mau tới đây, không tốt rồi. Đám người chân kinh thăm dò bốn phía một phen, xác định chung quanh không có hung hiểm. Lúc này mới yên tâm trở về, chuẩn bị thương nghị bước hành trình kế tiếp. Nhưng cũng chính vào lúc này, đột nhiên phía sau góc núi vang lên một tiếng hô to. Bọn hắn bị hù đến mức cả đám đều nhảy dựng lên, liền nhìn thấy Phương Quý ôm Nhan Chi Thanh sư tỷ trong ngực chạy trở về tràn đầy lo âu nói. Vừa rồi ta cũng Nhan sư tỷ qua bên đó dò đường, không ngờ bên cạnh có một con ong độc chạy qua ngoài. Một châm phát trên lưng Nhan sư tỷ, nàng ngất. Ngất. Mọi người đều kinh hãi, vội vàng tiến lên xem xét. Chỉ thấy trên lưng Nhan sư tỷ xác thực có một vết đốt nhỏ, nhưng lại không giống như ong độc gây ra. Trong lòng vừa sợ, vừa nghi, vội vàng điều tra, phát hiện Nhan sư tỷ không có nguy hiểm tới tính mạng, lúc này mới yên tâm. Đan sư Nhạc Lăng vẫn là điều phối viên giải độc cho Nhan sư tỷ, kiểm tra một phen toàn thân, lộ ra sắc mặt có chút cổ quái. Ở phía sau đầu làm sao có một cục u? Phương Quý hung hăng trừng tiểu mập mạp áo lam lộ ra vẻ vô tội bên cạnh một chút, vội vàng đổi chủ đề. Đáng tiếc ta vừa mới thương lượng một cái kế hoạch với Nhan sư tỷ, bây giờ làm sao có thể chấp hành? Kế hoạch mà Nhan sư tỷ đề ra? Chúng đồng môn đều là u mê ngẩng đầu lên. Kế hoạch gì? Phương Quý lập tức lộ ra vẻ mặt thần bí. Kế hoạch có thể một hơi kiếm được 200.000 điểm công đức. Chúng đồng môn nghe lời này lập tức dùng ánh mắt có chút cổ quái nhìn Phương Quý, thầm nghĩ là đi chỗ nào để nhặt được. Bọn hắn bận rộn 4-5 ngày thời gian, bất quá cũng chỉ tích lũy được 3-4 vạn công đức mà thôi. Bọn hắn cảm thấy ngượng ngùng, nhất thời không biết phải nói gì. Ngược lại hướng Nguyệt Nhi hưng phấn. Vậy ngươi mau nói đi. Phương Quý hài lòng nhìn hướng Nguyệt Nhi một chút, bảo đám người tụ tập lại nhỏ giọng nói ra một kế hoạch. Thanh âm rất thấp, sợ cũng không biết là Nhan sư tỷ hôn mê nghe được, hay sợ bầy hỏa ma ngưu bên kia núi nghe được. Chúng đồng môn sau khi nghe xong, từng người đều nghẹn họng chân chối, khó tin nhìn Phương Quý. Cái kế hoạch này thực sự do Nhan sư tỷ đề ra. Mạnh Lưu Hồn trực tiếp nói câu này, không che giấu sự hoài nghi trong mắt chút nào. Đương nhiên. Phương Quý lời thề son sắt, lộ ra ánh mắt trung hậu. Quá mạo hiểm. Đan sư Nhạc Lăng không nhịn được mà lắc đầu. Phương Quý lộ vẻ mặt thành thật. Nếu không mạo hiểm thì sẽ không kiếm được đại công đức. Chúng đồng môn đều quay mặt nhìn nhau, Mạnh Lưu Hồn nói. Nếu không thì chờ đến Nhan sư tỷ tỉnh lại, rồi nói. Phương Quý nghe lời này liền hơi không kiên nhẫn. Ai biết Nhan sư tỷ lúc nào mới tỉnh lại, vạn nhất đợi đến lúc nàng tỉnh, bầy hỏa ma ngưu kia đã chạy xa làm sao bây giờ? Đây chính là 200.000 điểm công đức, ngươi sẽ bồi thường cho chúng ta sao? Mạnh Lưu Hồn lập tức không dám nói tiếp. 200.000 điểm công đức, bán hắn đi cũng không đền nổi. Ta lại cảm thấy chủ ý này cũng có khả năng. Ở bên cạnh có người sợ hãi mở miệng là tiểu mập mạp áo lam, trưởng quản hậu cần. Có tiền đồ, không hổ là người do ta giới thiệu. Phương Quý hài lòng vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó hướng về những đồng môn khác hỏi. Các người thì sao? Hướng Nguyệt Nhi giơ tay, ta cảm thấy biện pháp này rất tốt. Phương Quý nhìn nàng, ta cảm thấy ngươi cũng rất tốt. Chúng đồng đội nhìn nhau đều lộ ra vẻ mặt hồ nghi. Có người chần chờ thật lâu, nghĩ tới 200.000 điểm công đức, lại cảm thấy biện pháp này của Trương Quý xác thực là có độ khả thi rất lớn. Rốt cục cũng chậm rãi nhẹ gật đầu. Cũng có người trầm mặc, mặc dù không gật đầu nhưng cũng không phản đối. Rõ ràng là cũng động tâm. Chỉ có Mạnh Lưu Hồn do dự dự nói. Ta cảm thấy vẫn nên chờ Nhan Sư Tỷ tỉnh lại thì tốt hơn. Phương Quý trực tiếp gác hắc thạch kiếm trên cổ hắn hỏi. Người cảm thấy thanh kiếm này của ta có dễ nhìn hay không? Mạnh Lưu Hồn lập tức không dám nói tiếp nữa. Tên này đã bắt đầu uy hiếp rồi. Được rồi. Nếu như là kế hoạch mà Nhan Sư Tỷ đề ra trước khi hôn mê, chúng ta sẽ làm theo ý tứ nàng. Sau khi hỏi câu này, Trương Kinh ngược lại bỗng nhiên nắm thật chặt nắm đấm nhìn mọi người chung quanh. Đây là cơ hội khó có được. Cũng không biết là cơ hội hắn nói là gì, nhưng dần dần tất cả mọi người đều có chút tầm nóng. Làm đi! Chúng đồng đội cùng nhau thấp giọng reo hò, lập tức liền phân công công việc rất bận rộn. Trước tiên là do đệ tử Sơn Hà Viện, Trịnh Viễn thiết kế trận pháp. Sau đó để cho Trương Kinh cùng Phương Quý đi thăm dò địa thế, tìm kiếm nơi bày trận thích hợp. Vài người khác thì lặng lẽ quan sát động tĩnh của Hỏa Ma Ngưu. Có người thì chuẩn bị đan dược mà chờ đợi trận đại chiến sắp diễn ra. Khí chất của toàn bộ tiểu đội ngược lại là rực rỡ hẳn lên, phảng phất như đến lúc này mới có thể phát huy ra toàn bộ tiềm lực của mọi người. Phương Quý sư đệ, trận pháp mà ngươi muốn bày ra cũng không có, chỉ là trước khi tiến vào Ma Sơn, chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải bố trí ra trận thế lớn như vậy. Ngọc giản chuẩn bị không đủ, ta tính toán đại khái một chút, còn thiếu 3 tấm yểm tức phù. Không qua bao lâu, đệ tử trận đạo tại Sơn Hà Viện, Trịnh Viễn suy đoán, hoàn tất, chạy đến Phương Quý thường nghị. Phương Quý không quay đầu, tìm tiểu mập mạp. Trịnh Viễn lập tức qua hỏi, làm sư đệ, ngươi có yểm tức phù dư thừa không? Ánh mắt tiểu mập mạp lập tức sáng lên, 100 linh thạch một tấm. Trịnh Viễn quay đầu nói, Phương Quý sư đệ, hắn đòi tiền. Phương Quý rút hắc thạch kiếm ra xoẹt một tiếng. Làm sư đệ, đồ vật mới vừa rồi ngươi đưa cho ta dùng rất tốt đó. Tiểu mập mạp lập tức là rụt đầu về nói, trở về lại tính. Phương Quý sư đệ, pháp bảo dẫn thú ngươi muốn, mặc dù ở chỗ ta cũng có một kiện, nhưng phẩm cấp hơi thấp một chút, chỉ sợ không hợp ý ngươi. Đệ tử Ngự Thú Viện Ngô Tuân tính toán trước sau nửa ngày đến tìm Phương Quý thương lượng. Phương Quý lập tức kéo tiểu mập mạp áo lam qua hỏi, ngươi có pháp bảo dẫn thú cao cấp hay không? Tiểu mập mạp áo lam lập tức hô to, Phương Quý sư đệ, không, sư huynh, ngươi cũng quá coi trọng ta rồi, ta thực sự không có thứ này. Phương Quý lập tức chẹp miệng, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi thì cũng đã đánh bất tỉnh. Ngô Tuân bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lộ ra dáng vẻ hoàn toàn không nghe thấy Phương Quý đang nói gì. Phương Quý suy nghĩ nửa ngày đột nhiên hỏi tiểu mập mạp áo lam, ngươi có bột tiêu cay hay không? Ánh mắt của tiểu mập mạp áo lam sáng lên, cái này thì có một bao lớn không cần tiền. Phương Quý nhận lấy nói, dùng đỡ vậy. Mất hơn nửa ngày công phu, giảm trận kỳ cũng đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Đám người lại phân công nhiệm vụ cụ thể. Do hai người Trương Kinh cùng với sư đệ Sơn Hà Viện Trịnh Diễn dẫn đầu lặng lẽ tiến đến mảnh đầm lầy kia bày trận. Sau đó Phương Quý cùng với Hướng Nguyệt Nhi ẩn nấp trên một ngọn núi chờ đợi. Lát nữa ta đi chung với người hay sao? Hướng Nguyệt Nhi theo bên cạnh Phương Quý có mắt lóe sáng vô cùng chờ mong. Không cần, ngươi ở nơi này đi. Phương Quý đặc ý cười nói, chuyện nguy hiểm như vậy sao có thể để cho ngươi đi chứ? Trong lòng thì đang nghĩ, bản lĩnh ngự kiếm của táo chua nhỏ này bình thường đi theo chỉ sợ sẽ làm hỏng đại sự của ta. Hướng Nguyệt Nhi nghe thế liền có chút cảm động lo lắng. Vậy vạn nhất ngươi thất bại thì làm sao? Phương Quý, miệng quả đen, nhanh hắt xì vào mặt đất một cái nào. Phương lão già xuất mã, sao có thể không thành công? Hướng Nguyệt Nhi hắt xì. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Lưu Hồn ở phía xa xa ngự kiếm bay tới hưng phấn nói, Phương Quý, đã bố trí tốt, còn lại cứ giao cho ta. Phương Quý hưng phấn không thôi, đã sớm ngự kiếm bay lên, khoác tay áo với đám người, liền ngự kiếm vọt thẳng về chân núi. Ở trong không trung có một bóng đỏ xẹt qua. Sau hồi lâu, dần giảm đi, đám người trên đỉnh núi thấy hắn không kịp chờ đợi như thế, cũng đều có chút bất đắc dĩ, Trương Kinh thở dài. Lần này nếu kế hoạch thành công, chúng ta lại có thể thiếu hắn một đại nhân tình. Lại nói đến Phương Quý, qua một vòng mảnh quái lâm, rất nhanh liền thấy được bầy hỏa ma ngưu đang đi trên sườn núi. Mới vừa rồi bọn chúng bị Phương Quý trêu chọc, đuổi nửa ngày cũng không đuổi kịp. Nộ khí còn chưa tiêu, chỉ tiếc là không tìm ra địch nhân ở đâu, cũng chỉ có thể phụng phịu ở nơi đó. Có một vài đầu dứt khoát va chạm với nhau, vừa vặn đúng lúc này một cái bóng đỏ giáng xuống từ trên trời, đi tới trước mặt bọn chúng. Người điên rồi hả? Phương Quý bay thẳng đến trước mặt của đám hỏa ma ngưu, đánh một phát vào trên mặt đầu hỏa ma ngưu trước mắt. Bầy hỏa ma ngưu này đều phát mộng. Mình chính mình là bá chủ một phương ma sơn, cho dù yêu ma cao giai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hôm nay thế mà có một kẻ hung ác như vậy tới. Đầu hỏa ma ngưu cầm đầu phản ứng trong lỗ mũi phun ra ma diễm hơn trường, dương hai cái sừng húc về Phương Quý. Ở phía sau một đầu tiếp lấy một đầu, một mảng lớn hỏa ma ngưu giống như nổi điên phóng tới. Ôi con mẹ nó đúng là dọa người à. Phương Quý sợ nhảy dựng lên, vội vàng ngự kiếm bay phía trước. Một đạo kiếm quang linh hoạt bay tới bay đuôi, sợ bầy hỏa ma ngưu này mất dấu, còn lấy ra một cây cờ màu đỏ lắc tới lắc lui. Chính là pháp khí dẫn thú được lấy từ đệ tử ngự thú viện, khiến cho bầy hỏa ma ngưu càng tức điên, dậm móng vuốt cứng rắn đến mức nham thạch cũng vỡ nát, đuổi thật sát ở phía sau. Vòng qua hai mảnh chân núi đã tiếp cận với một mảnh đầm đầy kia. Phương Quý từ xa xa đã thấy được trận kỳ mà đám người mạnh lưu hồn bố trí. Đó là chuyên môn để chỉ đường cho hắn. Ở trong lòng càng cảm thấy vui vẻ, ra sức bay về phía trước. Nhưng cũng vào lúc này, tốc độ của đầu hỏa ma ngưu ở phía trước nhất giảm xuống, mắt châu có chút kinh nghi đánh ra bốn phía. Dường như là nhận ra hoàn cảnh chung quanh khiến cho trong lòng có chút do dự. Mà nó vừa giảm tốc, bầy ma ngưu phía sau lưng tốc độ cũng có xu thế chậm lại. Phương Quý nghĩ lại, thầm nghĩ không ổn, rung cờ đỏ hai lần. Bầy hỏa ma ngưu thế mà không chịu mắc lừa, đầu óc lập tức xoay chuyển. Phi kiếm linh động chuyển hướng trên không trung, bỗng nhiên bay trở về nhanh như chớp giật tới phía trước đầu ma ngưu hung ác, hùng tráng nhất kia. Lấy ra bột tiêu cay chỉ vào lỗ mũi trầu mắng. Sao bây giờ lại sợ rồi? Bị bột tiêu cay giải vào trong lỗ mũi, đầu hỏa ma ngưu này triệt để nổi giận. Nhất thời, chỉ cảm thấy mũi cay rát không gì sánh được, trong lỗ mũi phun ra ma diễm vài trượng, giống như hai thanh trường thương. Còn mẹ nó hiện tại chắc là rất muốn giết ta đây. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 21 của Bộ Truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận, comment cảm xúc. Còn bây giờ xin phép kính chào quý vị, hẹn gặp lại trong những tập sau.